Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 232, càng náo càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta chẳng qua là không muốn so đo, chủ biên kia lại tưởng mình là thỏ trắng không biết gì sao. Cô chủ à, cũng không thể nói thế tôi. Anh không muốn cơ hội này thì vẫn còn có rất nhiều người khác muốn. Lâm Ngọc Yên cười khẩy nói. Chủ biên kia nghe xong, liền biết việc không đơn giản, lập tức hỏi. Ý cô là cô còn có tin tức khác, chẳng phải anh không đồng ý à, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lâm Ngọc Yên châm chọc nói. Chủ biên nghe xong, hai mắt lập tức tỏa sáng, lộ ra dáng vẻ tham lam. Ôi trời, chuyện này dễ giải quyết mà, cô yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ làm mọi việc đâu ra đó. Thật sao, không sợ tập đoàn Chu Thị nữa rồi à? Tiền trước mặt thì còn sợ gì, tôi là chủ biên, cô yên tâm, tuyệt đối sẽ đạt được hiệu quả mà cô mong muốn. Chủ biên nở nụ cười hèn mọn đáp, Lâm Ngọc Yên không nhịn được liếc mắt, biết ngay đám người này chỉ có thế, đúng là khiến người ta buồn nôn. Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh một tin tức còn bùng nổ hơn tin cũ. Đỗ Minh Nguyệt, tôi không tin, cô còn có thể nhờ người tới giúp. Tối tin tức về Đỗ Minh Nguyệt đã được Chu Thành An xử lý hết, anh đi tới bệnh viện X nhìn thấy người nhà họ Chu đang nói chuyện với ông cụ Chu. Chu Thành An không muốn đi tới, anh xoay người đi ra cầu thang, châm một điếu thuốc. Sau đó khi anh trở lại phòng bệnh lần nữa, những người kia đã sớm không thấy đâu. Mà anh nhìn thấy cô gái lần trước rút đi điếu thuốc lá của mình đang chăm sóc cho ông cụ Chu. Nhìn thấy Chu Thành An tiến tới lập tức nhận ra, là anh, Trịnh Ngọc An kinh ngạc hỏi. Chu Thành An lịch sự mỉm cười với cô một cái. Vất vả rồi, Trịnh Ngọc An lắc đầu, sau đó cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cô lập tức rụt cô một cái. Không có gì, tôi đi trước đây. Được, Chu Thành An mỉm cười đáp lại. Sau khi Trịnh Ngọc An đi rồi, ông cụ Chu mới dò hỏi. Hai đứa quen biết à? Sao Chu Thành An không biết trong lòng ông cụ đang nghĩ cái gì, anh tiến lên trước, trên mặt không đoán ra tâm tình. Ông an tâm dưỡng bệnh, có chuyện gì tự cháu sẽ giải quyết. Ông cụ Chu thấy bộ dạng này của anh, muốn nói gì lại thôi. Cháu đi đi, trông thấy cháu là ông bực mình, cháu cũng đừng tới nữa. Được vậy cháu đi trước, ông nội tự chăm sóc mình đi. Chu Thành An cũng không níu kéo, ông cụ Chu hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo. Đi đi, đi đi. Nhưng đến ngày hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt tưởng là sóng yên biển lặng rồi, ai ngờ lại còn tin tức còn lớn hơn truyền ra. Chính là chuyện của cô và Lâm Hoàng Phong, cô không ngờ chuyện của mình và Lâm Hoàng Phong lại bị người ta lột ra. Còn nói cô mặt dày quấy lấy Lâm Hoàng Phong, cuối cùng Lâm Hoàng Phong không cần cô nữa, mới đến thành phố Vinh quyến rũ Chu Thành An. Đồng thời còn nói cô đa phần vì tiền tài mới tới với họ. Đỗ Minh Nguyệt nhìn cư dân mạng không ngừng bình luận chửi bới cô, ngôn ngữ ổ uế không chịu nổi, thế cô mới biết bạo lực mạng rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Đỗ Thanh Vi dụi mắt, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi, mẹ dậy sớm thế. Đỗ Minh Nguyệt lướt qua những tin tức kia, sau đó giả vờ như không có chuyện gì. Ừm, mẹ muốn làm đồ ăn sáng. Cô ngồi dậy, sau đó quay người nói. Thanh Vi, hôm nay chúng ta nghỉ học nhé. Đỗ Thanh Vi mở to mắt nhìn cô, hỏi. Vì sao không đi, hôm nay trường con có hoạt động, ba nói muốn tới giúp con đấy. Đỗ Minh Nguyệt lúc này mới nhớ ra việc này. Ba bận rộn, không tới được, ngoan, ở nhà với mẹ nhé. Đỗ Minh Nguyệt kiên nhẫn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Thanh Vi bĩu môi, hiển nhiên là không vui, cô bé cũng bò dậy. Con không muốn, con muốn ba cơ, ba nhất định sẽ về, con mặc kệ. Đây là lần đầu tiên Đỗ Thanh Vi không nghe lời, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt hẳn nên cảm thấy vui, nhưng lại có chút khó chịu. Thanh Vi, nghe lời mẹ có được không? Trong đôi mắt to tròn của Đỗ Thanh Vi đột nhiên ngập nước, cô bé cúi đầu, vẻ mặt có chút khổ sở. Con còn tưởng là lần này sẽ được giới thiệu ba với bạn của con chứ? Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ này của cô bé, trong lòng càng khó chịu hơn, cô biết mình đã khiến cho cô bé chịu thiệt thòi quá nhiều. Nhưng lần này phóng viên còn nhiều hơn lần trước, bảo vệ phía dưới không thể ngăn được, cũng không biết ai cho địa chỉ của cô cho họ, bây giờ đã ập tới cửa ra vào rồi. Cô Nguyệt, cô có ở đây chứ? Phóng viên bên ngoài gõ cửa nhà cô. Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, cô đi ra ngoài, sau đó một tràng tiếng gõ cửa truyền tới, dọa cô sợ hãi lùi về sau mấy bước. Lúc này Thanh Vi và Từ Lâm đi ra, nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, nghi ngờ hỏi. Mẹ ơi, âm thanh gì vậy à? Đỗ Minh Nguyệt có chút sợ hãi, sau đó dắt Thanh Vi và Từ Lâm về phòng. Thanh Vi, Từ Lâm, các con ở trong phòng đã. Đỗ Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Đây là lần đầu tiên Đỗ Thanh Vi thấy bộ dạng này của mẹ, trong lòng biết chắc đã xảy ra chuyện rồi. Mẹ ơi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Mau đi vào, Đỗ Minh Nguyệt quát lên. Đỗ Thanh Vi thấy tủi thân trong lòng, hừ một tiếng rồi trở lại phòng của mình. Từ Lâm thấy Đỗ Thanh Vi đi vào thì cũng đi vào phòng theo. Tay của Đỗ Minh Nguyệt có chút run rẩy, dù sao trường hợp này là lần đầu tiên cô gặp phải. Đang chuẩn bị gọi điện cho cục cảnh sát thì Lâm Hoàng Phong gọi điện tới. Anh đã mua vé máy bay chuyến sớm nhất, vừa xuống máy bay liền gọi cho Đỗ Minh Nguyệt luôn. Đỗ Minh Nguyệt thấy Lâm Hoàng Phong gọi tới thì lập tức nghe máy. Hoàng Phong, cô không ngờ giọng nói mình sẽ trở nên run rẩy như vậy. Lâm Hoàng Phong nghe ra điểm bất thường, vội vàng hỏi. Sao vậy, bây giờ em đang ở đâu? Em ở nhà, Đỗ Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Lúc này, Tiêu Hồng Quang đột nhiên nhận được một tin tức, anh ta lập tức đưa cho Lâm Hoàng Phong xem. Sếp, anh xem cái này đi. Lâm Hoàng Phong nhìn thoáng qua, sắc mắt lập tức trở nên u ám. Cha cho tôi xem là trang web nào đưa tin, khóa trang web đó lại, gọi điện bảo bọn họ xóa bỏ tin này ngay. Tiêu Hồng Quang gật đầu. Tôi biết rồi sếp, bây giờ tôi đi làm. Đỗ Minh Nguyệt nghe đoạn đối thoại của bọn họ liền biết Lâm Hoàng Phong cũng biết chuyện này rồi, cô có chút khẩn trương nắm chặt tay. Nguyệt, em ở nhà chờ anh, bây giờ anh qua tìm em. Cách chương.